đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, khai chiến. Một năm này, Hành Huyền Sơn bên trên nghênh đón mấy vị quý khách, bất quá cũng chỉ có số ít người biết được. Trần Lương Sư đứng tại Ngạo Thiên trên đỉnh, hắn nhìn hướng chân trời, chạy đi đâu tới đệ nhất nhân chính trong ngực ôm kiếm. Thần sắc bình thản, là Thiên Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, Nhậm Hiên Viên, Trần Lương Sư, người ta một trận chiến, đã cách xa nhau mấy chục năm. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói, đạo hữu như muốn chia thắng bại, chẳng bằng tại vạn sự đã thành về sau, bây giờ phân thắng bại không dễ dàng. Nhậm Hiên Viên đi tới Ngạo Thiên Phong, hắn ôm thương Chu Thần Kiếm có chút rung động liền mơ hồ muốn phát động trời sập. Mà vấn kiếm cũng tại lúc này từ Trần Lương Sư bên người xuất hiện. Nó nhẹ nhàng lay động, chỉ thấy một cái môi hồng răng trắng thiếu niên tuấn mỹ từ trên thân kiếm hiển hiện. Thiếu niên một bộ áo trắng, cuộn lại chân gối lên đầu, cười híp mắt nhìn xem thương Chu Thần Kiếm. Đây cũng là tổ kiếm chi linh. Nhậm Hiên Viên ánh mắt lấp lóe, xem ra cái này tổ kiếm đã là hoàn toàn thức tỉnh. Mà Trần Lương Sư cũng là trở nên càng phát ra sâu không lường được. Tu vi chi cao, đã là nhìn không rõ. Mà ngay sau đó, Nhậm Hiên Viên bên người cũng nổi lên một thân ảnh. Đúng là một vị búp bê giống như thiếu nữ. Chỉ bất quá nàng giữa lông mày tràn đầy thanh lãnh cùng cứng cỏi. Hoàn toàn không giống một thiếu nữ. Thiếu nữ giờ phút này đang theo dõi thiếu niên. Trong mắt tràn ngập nóng hổi chiến ý. Làm một thanh kiếm. Một kiện binh khí, nàng tự nhiên là muốn siêu việt thân là binh khí chi tổ vấn kiếm. Thiếu niên lúc này nói ra, nhìn cái gì vậy? Thiếu nữ bĩu môi, trong mắt có nộ khí, nói, đến chiến, không, ta không muốn cùng bại tướng dưới tay đánh. Ngươi, thiếu niên cả lơ phất phơ bộ dáng là thật là cho thiếu nữ tức điên lên. Trần Lương Sư ở một bên cười lắc đầu, chợt nhìn hướng chân trời. Nơi đó có một vị lão đạo nhân đi tới, chính là thần Thanh Quan Nguyên đạo nhân. Trần Lương Sư cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên đạo nhân khẽ vuốt cằm, cười nói, bần đạo những năm này tại du lịch tứ hải, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút tuổi trẻ tiểu bối, cũng là có chút thú vị. Theo năm đó nghĩ trợ toại nhân hoàng, tế ra một sợi cực đạo chi ý về sau, Nguyên đạo nhân cùng Tây Vương mẫu cảnh giới tu vi đều có sở hạ rơi. Bất quá bọn hắn nhưng lại chưa đặc biệt coi trọng tự thân tu vi. Bây giờ có khác truy cầu. Rất nhanh, Tây Vương mẫu liền cũng đến. Nàng nói, U Ly Thiên Mệnh những năm gần đây dù chưa cùng Thương Long Đế lần nữa liên thủ, nhưng âm thầm xúc tích lực lượng. Bây giờ chắc hẳn đã là cực kỳ cường đại. Trần Lương Sư nghe lại là cười một tiếng. Không sao, mạnh hơn bản tọa cũng chính là hắn không cách nào vượt qua núi cao. Tây Vương mẫu cười nói, người ngược lại là tự tin. Người trước mắt từ hiện thế đến nay, liền một mực là như vậy dáng vẻ tự tin. Phảng phất thế gian vạn sự đều tại trong lòng bàn tay. Cho dù là tại hắn mấy người xem ra cũng là có chút đáng sợ. Yêu tộc bên trong Long tộc mặc dù cùng Ly U tộc bất hòa, nhưng dù sao năm đó xâm phạm qua Ngạo Thiên Tông, tóm lại là phải xử lý. Mà kia Thương Long Đế, lại xem hắn tiếp xuống thái độ như thế nào. Lưỡng giới đại chiến tất nhiên sẽ khai hỏa, nhưng yêu tộc không thể diệt hết. Cái này có bao nhiêu phương diện nguyên nhân? Bất quá, U Ly Thiên Mệnh lại là không giết không được. Bởi vì hắn đã là nhìn thấy siêu thoát bí mật. Tôn này cổ lão tồn tại ở đương thời khôi phục. Tất nhiên là hắn chấp niệm quấy phá. Mấy vị nhân tộc chí cường bắt đầu thương thảo chuyện sau đó nghi. Mấy ngày sau, Ngạo Thiên Tông cử binh tiến về yêu giới. To lớn như thế động tác, cũng là rung động nhân thế. Không nghĩ tới Ngạo Thiên Tông sẽ chủ động xuất kích. Xuất phát thời khắc, đương đại tông chủ Đô Tử Hằng bàn giao mục đích của chuyến này. Chuyến này chỉ diệt Ly U tộc, tạp vụ chúng yêu, chớ có tới gần. Nếu không giết không tha, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Ngạo Thiên Tông lực lượng đã là có thể xưng thế gian đệ nhất. Chính là nhân tộc đệ nhất thánh địa. Năm đó những cái kia non nớt thiếu niên, bây giờ phần lớn cũng đều trở thành trụ cột vững vàng. Hiện tại Ngạo Thiên Tông chính là làm cho người e ngại quái vật khổng lồ. Ngạo Thiên Tông chi danh những năm gần đây ít có truyền ra, nhưng cũng không trở ngại nó truyền kỳ tính chất. Ngũ đại đạo trường đông đảo thiên nhân tề xuất, hình ảnh kia có thể nói là cực kỳ rung động. Việc này vì yêu tộc biết về sau, vạn yêu lên cơn giận dữ. Cái này Ngạo Thiên Tông lại hoàn toàn không đem bọn hắn yêu tộc để vào mắt. Nếu là Ngạo Thiên Tông canh giữ ở La Thiên Hạo Thổ, bọn hắn yêu tộc tự nhiên là khó mà đối xuất thủ. Nhưng hôm nay bọn hắn đúng là chủ động xuất kích, đại quân xâm chiếm, muốn làm lấy yêu giới vạn tộc mặt cùng Ly U tộc khai chiến. U Ly Thiên Mệnh không chỉ là Ly U cổ tổ, cổ lão trong năm càng là xuất lĩnh yêu tộc xưng bá thiên địa yêu tổ. Yêu tổ có thể nói là yêu tộc vinh quang, làm sao có thể bị nhân tộc xâm phạm? Đánh với bọn họ một trận, có yêu tộc yêu hoàng phát ra gầm thét, hiển nhiên là nuốt không trôi một hơi này. Nơi này dù sao cũng là yêu giới, đông đảo yêu tộc tiểu bối cũng đều nhao nhao kêu to. Bọn hắn những yêu tộc này thế hệ trẻ tuổi cũng chính là hỏa khí chính vượng thời khắc, tự nhiên là không muốn chịu đựng phần này khuất nhục. Chiến, khai chiến, vô số yêu tộc thỉnh nguyện đồng thời, cũng có yêu tộc vì thế thở dài. Có chiến ý là chuyện tốt, nhưng U Ly Thiên Mệnh chân diện mục, những bọn tiểu bối này hiển nhiên là không biết. Rất nhanh, tại cái này một mảnh đại địa bên trên, nghênh đón người đầu tiên tộc, kia là một vị dáng người cao gầy nữ tử. Nàng tự tin bay lên, ánh mắt sáng rực địa ngắm nhìn phương xa tụ họp cường giả yêu tộc nhóm. Sau một khắc liền có thật nhiều cường giả yêu tộc chú ý tới nàng. Huyền Vũ Thượng Tôn, Dương Phi Tuyết, năm đó Đại Thương Vương Chiêu Thiên Vũ Hầu, chính là chết bởi nàng chi thủ. Dương Phi Tuyết bước chân có chút dừng lại, sau đó giơ lên chân phải. Tại bầy yêu nhìn chăm chú phía dưới, nàng đem chân phải bỗng nhiên đạp xuống. Oanh, cả tòa đại địa đều tại đây khắc chấn động. Lấy nàng làm trung tâm trong nháy mắt trải rộng vết rách, giống như là phá thành mảnh nhỏ đồ sứ, tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà một kích này càng là đã dẫn phát trời long đất nở, làm cho bầy yêu tức giận không thôi. Dám can đảm đến yêu giới khiêu khích. Có một đám thiên yêu hoàng chạy đến, nhưng bọn hắn lại phát giác mình tới nơi đây, liền khó có thể lại tới gần. Dương Phi Tuyết bình tĩnh nói ra, ta Ngạo Thiên Tông cũng không phải là muốn chém tận giết tuyệt. Ta tới đây chính là thông báo một tiếng. Năm đó tới qua Hành Huyền Sơn, tiếp xuống chúng ta sẽ từng cái thanh toán. Không quan hệ người, đứng sang bên cạnh liền có thể, chớ có bị tác động đến. Người quá cản rỡ. Một vị yêu tộc thánh giả đi ra, hiển nhiên là không cách nào lại nhẫn nại Dương Phi Tuyết thái độ. Yêu giới yêu tộc đối mặt nhân tộc lúc thái độ từ trước đến nay là không ai bì nổi. Càng không nói đến những yêu tộc này thánh giả. Dương Phi Tuyết nhạt tiếng nói, không phục, liền đánh tới ngươi phục. Nàng cất bước đi đến. Những năm gần đây cũng giao thủ qua không ít cường giả, chỉ là rất đáng tiếc, còn không một người có thể ở trước mặt nàng chiếm được thượng phong. Cũng không phải là nàng xem thường đối thủ của mình, chỉ là trần thuật sự thật thôi. Có thể cho nàng mang đến áp lực, không có gì ngoài đồng môn bên ngoài. Ngoại giới đã là ít càng thêm ít. Ở chỗ này khai hỏa trận chiến đầu tiên đồng thời, Ngạo Thiên Tông tông chủ Đô Tử Hằng đi ra. Hắn hờ hững mở miệng, không quan hệ người đều tránh lui, cản đường người tất phải giết. Cho dù mục tiêu cuối cùng nhất là Ly U cổ tổ, nhưng dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Nếu là địch nhân, liền nhất định phải chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đô Tử Hằng ra mặt về sau, tuyên cáo chiến tranh chính thức khai hỏa. 7017K dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.